Matthias hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám độc giả thứ 7 của Lôi Mễ phần 1. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matthias phụ trách. Không biết tôi đã ngủ được bao lâu rồi nhỉ? Nhưng hiện tại, việc tìm hiểu chuyện này đã không còn ý nghĩa nữa. Tôi từ từ mở mắt, trong mũi tràn ngập đủ loại hương vị. Tôi hít hít mũi, nhận ra mùi thịt kho tàu, thịt bò, hành tây, gà rán KFC, rượu trắng kém chất lượng, đậu tương có mùi giống như lúc vừa cởi giày. Tàu hỏa Trung Quốc vẫn luôn như vậy. Giống như một cái canteen của một doanh nghiệp để đến khuya. Nếu chẳng may bạn không mua được vé giường nằm, chỉ có thể chen chúc trên ghế cứng trong toa hành khách, thì loại thức ăn giống như được mua trong canteen, sau đó để qua đêm này, mặc kệ bạn có thích hay không, nhận hay không, đều phải cố gắng nuốt xuống. Hương vị của nó tựa như một lớp sương mù dày dày dính dính phủ trong mắt bạn. Tôi vặn một chai nước khoáng, uống một hơi gần nửa chai, sau đó chậm rãi lấy từ trong túi ra kính mắt đeo lên. Ngay lập tức, mọi vật trong mắt tôi đều trở nên rõ ràng. Đối diện tôi là một người trung niên có vẻ mặt chết lặng. Anh ta mặc một cái áo bành tô dày, trong tay nắm chặt một chiếc cặp da thuộc màu đen, hai tay đầy những nếp nhăn vô cùng thô ráp. Chiếc giày da dưới chân đã nứt toạc. Ánh mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên cạnh hắn là một cô gái trẻ tuổi, quần áo bình thường, diện mạo bình thường, đang nhắm mắt lại nghe tai phone. Bên trái tôi là một cụ già đang dựa trên bàn ngủ. Một chút nước bọt vẫn còn lưu lại bên khóe miệng, tạo thành một bãi lòe lòe phát sáng trên bàn. Tôi thu hồi ánh mắt toàn cảnh buồn tẻ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đang vào đầu mùa xuân, thời gian này bầu trời đầy sương mù. Tàu hỏa vừa đi qua một mảnh ruộng hoang vắng, không có nông dân gieo trồng như trong tưởng tượng. Ngay cả trâu cày cũng không thấy. Thỉnh thoảng đi qua mấy gian nhà thấp bé, có thể trông thấy một vài đứa nhỏ mặc áo bông dày chơi đùa trước cửa. Hạnh phúc của trẻ con chỉ đơn giản như vậy. Có lẽ chỉ chạy nhảy trong bụi đất cũng khiến cho bọn chúng cảm thấy vui sướng rồi. Người nhân viên phục vụ đang cố sức xuyên qua đoàn người. Tôi vội giữ lấy hỏi, khi nào có thể bổ sung vé giường nằm? Đợi lát nữa đi, không thấy hiện tại đang vội sao? Nữ nhân viên dương khuôn mặt to ra sốt ruột nói, thật đáng ghét, mùa xuân đã trôi qua rồi mà còn nhiều người như vậy. Bà ta nhìn đám người chen chúc trong xe. Những người đó đang đầy mong đợi nhìn chằm chằm vào ghế của người ngồi phía trên, hy vọng bọn họ sẽ đứng lên. Nhưng điều khiến tôi chú ý là hai người ngồi xéo trước mặt. Đó là một đôi nam nữ. Nữ ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nam ngồi bên người cô, ghé vào phía bàn. Cô gái kia rất trẻ tuổi, hình như là sinh viên, trên mặt lộ vẻ sợ hãi, thỉnh thoảng khẽ đẩy nam nhân bên cạnh một chút. Người nam kia mỗi lần bị đẩy ra một chút lại ngoan cố sán lại gần. Tôi chú ý thấy bả vai người nam nhân hơi động. Tôi bỗng cảm thấy buồn cười. Cô gái kia mặt mũi đỏ bừng núp vào trong, nhìn ráo rác xung quanh. Hành khách xung quanh có thể đã có người phát giác hành động của người đàn ông kia, nhưng không ai đáp lại ánh mắt của cô gái. Tất cả mọi người đều trầm mặc, dường như đang che giấu một bí mật trong lòng không dám nói ra. Động tác của hắn càng lúc càng mạnh. Mắt cô gái bắt đầu ngấn lên. Tôi đứng lên, đi đến bên cạnh hắn. Lập tức có người ngồi vào vị trí của tôi, thoải mái thở dài một tiếng. Tôi vỗ vỗ bả vai hắn, nhẹ giọng nói. Đổi chỗ. Rồi chỉa chỗ ngồi của tôi trước đó. Hắn ngẩng đầu, trên mặt biểu hiện sự ngạc nhiên. Cái quái gì? Đổi chỗ. Tôi bình tĩnh nhìn hắn rồi lặp lại. Vẻ mặt của hắn nhanh chóng biến thành hung ác, coi như không can hệ gì tới mình. Đổi chỗ. Tôi nhìn mắt hắn, nói rõ ràng một lần nữa. Hắn kinh ngạc nhìn lại tôi. Mọi người xung quanh cũng nhìn. Tôi mỉm cười nhìn hắn. Hắn ngượng ngùng, thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng hỏi. Chỗ nào? Tôi chỉ về phía sau. Hắn đứng lên. Tôi chú ý thấy hắn cao hơn tôi một chút, đại khái khoảng 1m8. Tôi đem túi ném lên trên bàn, rồi ngồi xuống. Những người xung quanh cũng lắc lư ngồi dậy. Mọi người dường như đều thở phào. Có người tò mò đánh giá cô bé kia. Cũng có người nhìn chằm chằm tôi. Tôi ôm bả vai, nhắm hai mắt lại. Một lát sau, tôi cảm giác thấy có người khẽ kéo cánh tay mình. Tôi mở to mắt. Cô gái bên cạnh ngượng ngùng cười cười, đưa một tờ giấy ra trước mặt tôi. Trên đó viết hai chữ. Cảm ơn. Tôi cười với cô bé, xem như đáp lời. Lại một lần nữa nhắm mắt lại. Toa xe số 9 bổ sung giường nằm, nhanh lên. Người phục vụ đi đến nhắc tôi. Tôi gật đầu đáp lại, đồng thời cảm thấy tốc độ xe chậm lại. Chắc là sắp đến trạm tiếp theo. Tôi đứng lên, lười biếng duỗi thắt lưng, cầm lấy túi của mình. Cô bé kia lặng lẽ nhìn theo tôi. Tôi do dự một chút, xoay người đi đến bên cạnh nam nhân kia. Hắn đang cúi đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Tôi khom lưng, nhẹ giọng nói. Người đã đến trạm rồi, xuống xe đi. Nam nhân dường như có chút hoảng sợ, lắp bắp nói, không có, tôi đi thành phố A. Tới rồi, xuống xe đi. Nam nhân dường như bị chọc giận, hét lớn lên, mẹ kiếp, người thật quá đáng. Tôi nhìn hắn, nụ cười trên mặt dần rút đi. Xuống xe. Nam nhân nhảy dựng lên, thò tay tóm lấy cổ tôi. Tôi chặn tay hắn lại, rút từ trong ví ra chứng minh cảnh quan, ghi ở trước ngực. Người nam nhân bỗng há mồm trợn mắt. Xuống xe, tôi sẽ không làm gì anh cả. Tôi khom người, nhẹ giọng nói tiếp. Đừng tự tìm phiền toái cho mình. Lúc này, xe lửa đã tiến vào trạm. Anh ta nhanh chóng đứng lên, chen vào đoàn người vội vã xuống xe, ngoảnh lại nhìn tôi bằng đôi mắt oán hận. Đêm khuya, tôi không ngủ được. Có lẽ do ban ngày ngủ nhiều, tất cả mọi người ở trong toa giường nằm này đang thay nhau vang lên tiếng ngáy. Chỉ có một mình tôi ngồi bên cạnh cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ là một mảnh đen kịt. Đoàn tàu vẫn đều đều lao đi, thỉnh thoảng chấn động theo quy luật. Trong toa xe tối tăm, chỉ có toa hành khách tiếp nối nơi nào đó vẫn có một ngọn đèn sáng. Bóng đêm ngoài cửa sổ đen đặc như mực. Giữa khoảng không gian đen kịt kia, dường như cất giấu một vận mệnh chưa được biết. Bí mật che giấu trong bóng tối, dễ khiến ta bị hấp dẫn. Có lẽ đây là vận mệnh của tôi. Cửa toa tàu bỗng mở ra. Hai thân ảnh mờ nhạt đi đến. Trong đó có một nhân viên tàu. Người kia thấy không rõ, nhưng có thể nhận ra đó là một cô gái. Chắc cô ta vừa mua được vé bổ sung hành khách. Nhân viên tàu dẫn cô bé tới một chiếc ghế lô, dặn dò vài câu, sau đó vừa ngáp vừa rời đi. Cô bé sột soạt đem hành lý của mình trải lên trên, cầm một cái ly, nhìn ráo rác xung quanh, rồi tiến thẳng về phía tôi. Ờ, là anh à? Tôi ngẩng đầu, nhận ra đó chính là cô bé ban sáng. Ờ. Cô bé rót nước trong bình thủy dưới chân, kéo ghế dựa, ngồi xuống đối diện tôi. Anh là cảnh sát à? Tôi nghiêng đầu sang chỗ khác đáp. Ờ. Hai tay cô bé nắm chặt lấy ly, ngượng ngùng cười. Cô không cần khách khí cảm ơn, đây là việc nên làm. Người kia không phải đã xuống xe rồi sao? Sao cô lại đến đây? Cô bé kia chăm chú nhìn tôi, trong ánh mắt hiện lên một tia nghịch ngợm. Anh ở đây nên nơi này tương đối an toàn. Tôi chỉ im lặng cười cười. Anh nhất định đã tóm không ít kẻ xấu phải không? Tôi không trả lời, chỉ trầm mặc một lúc rồi lôi ra một điếu thuốc châm lửa hút. Dù sao cũng không ngủ được, anh kể cho tôi nghe vài câu chuyện bắt kẻ xấu đi. Trong mắt cô bé tràn ngập sự tò mò và mong ngóng. Tôi nhìn cô bé, đột nhiên cảm thấy ánh mắt cô rất giống Lục Hải Yến, đơn thuần và trong suốt. Tôi hút hết điếu thuốc rồi gật đầu nói. Được rồi. Trong một toa xe vào một đêm khuya, tôi đem những câu chuyện kể lại cho một thiếu nữ xa lạ nghe. Có lẽ đây không phải là câu chuyện mà là một đoạn hồi ức. Nhưng hồi tưởng chuyện cũ không phải lúc nào cũng là chuyện khiến người ta vui vẻ. Nếu có thể, tôi ước mong rằng chúng chưa từng được phát sinh. Ngô Hàm, Tôn Phổ, Giang Á. Chắc các người cũng hy vọng chưa từng xảy ra những chuyện này. Nhưng nên bắt đầu nói từ đâu nhỉ? Năm 1999, Phương Mộc 21 tuổi. Cậu ở trong một khu nhà ở thành phố C được cấp cho sinh viên đại học năm 3. Một đêm cuối thu, thời tiết vô cùng lạnh giá, lá khô rơi rụng khắp nơi, từng trận gió nối tiếp nhau thổi mạnh. Từ phòng tự học đi về phòng ngủ, tất cả bọn sinh viên đều rụt cổ, lớn tiếng cười nói từng người trở về ký túc xá. Khu 2 là một khu dành cho nam sinh, cũng là khu nhà cũ nát nhất trong trường đại học này. Truyền thuyết kể rằng khu đó được xây từ thời kháng Nhật, là một công trình nhỏ do Nhật Bản xây dựng, chất lượng khá vượt trội. Hơn 50 năm qua, ngôi nhà cổ này vẫn lặng lẽ đứng vững, trừ việc có đôi chút ẩm thấp, còn lại kiến trúc rất kiên cố. Tuy nhiên, việc ẩm thấp cũng không phải chuyện gì xấu. Các sinh viên tốt nghiệp khóa trước có một chuyện cười: tòa nhà này không bao giờ có khả năng xảy ra hỏa hoạn, bởi vì chẳng có ai đi phóng hỏa. Cũ thì cũ, trong mắt nam sinh ký túc xá này lại là một nơi vô cùng quý giá. Bởi vì vào thời điểm kiểm tra vệ sinh, nhà trường không bao giờ kiểm tra toàn bộ khu nhà này. Các nam sinh cũng vì thế mà vui vẻ nhàn hạ. Tại đây khắp trốn đều là rác rưởi, vỏ chai bia và loài chuột, chứa một đám nam sinh vô tâm vô phế. 11 giờ 30 phút tối trước khi tắt đèn là thời điểm náo nhiệt nhất trong khu 2. Mọi người đi dép lê, đắp khăn mặt, bưng chậu rửa mặt. Người đi từ nhà vệ sinh công cộng đến ký túc xá không ngớt. Trong hành lang, mùi khói thuốc nhàn nhạt lan tỏa khắp nơi. Thỉnh thoảng còn nghe thấy những lời thô tục sang sảng vang lên. Bên cạnh đó là những tiếng chửi rủa. Trong phòng ngủ 352, một nam sinh đang dùng khăn mặt cố sức lau khô tóc. Bỗng đem khăn đến trước mũi người người, bực dọc nói: quái lạ, sao khăn mặt của ta lại có vị dưa muối? Nam sinh còn lại đang ở trước bàn ăn mì gói bỗng cười lớn. Chiều hôm nay hình như lão tứ dùng khăn mặt của cậu lau chân đấy. Hắn nuốt xuống sợi mì rồi nói tiếp: thằng nhái đó, hình như lúc ấy vừa mới đá banh xong. Nam sinh kia nghe thấy thế liền quẳng cái khăn trở lại chậu, mở phăng cánh cửa hướng về phía nhà vệ sinh hô to: Trúc lão tứ, mẹ kiếp, cậu là heo hả? Trong phòng ngủ có vài người cười ầm lên. Vài giây sau, một người mập mạp trên miệng ngậm bàn chải đánh răng vọt vào. Ai hỏi đó? Nam sinh cầm khăn mặt trong tay run rẩy không nói được lời nào. Tên mập xấu hổ cười cười. Ôi ôi, Lục đệ, thật ngượng quá. Ngượng ngùng là xong sao? Cậu phải tẩy trắng cái khăn cho tôi, toàn mùi dưa muối. Không phải lão nhị đang ăn mì gói ở trong phòng nữa sao? Cậu đem khăn mặt nhúng vào trong bát mì quán, hắn đỡ phải tốn dưa muối. Một công đôi việc, cái tên béo chết tiệt này. Nam sinh vừa nói vừa xông lên, làm điệu bộ định đánh. Trúc lão tứ vừa cười vừa trốn ra ngoài. Không thể trách tớ được, ai bảo cậu mua khăn mặt cùng màu với khăn của tớ. Vớ vẩn, khăn mặt của tớ là màu lam, khăn của cậu là màu trắng, giống thế quái nào được. Trong phòng ngủ lại nổi lên một trận cười ầm. Lão Lục gái gái tóc, đưa nắm tay lên trước mũi người người. Cứ như vậy đi, ngày mai nói sau. Nói xong, hắn ta vẫy rơi dép lê rồi chui vào ổ chăn. Trong phòng ngủ lúc này chỉ còn vài người đang đọc sách, nghe nhạc, yên lặng chờ tắt đèn. Bỗng nhiên, cửa bị đẩy bung ra. Một nam sinh nhỏ người chui vào, trên tay bưng một nồi cơm inox, đi thẳng đến phích nước nóng đặt dưới cửa sổ. Cầm lấy một cái, lắc lắc, có vẻ trống không. Liền cầm lấy cái kia, bên trong vẫn trống không. Hắn lầu bầu. Phòng ngủ của các ngươi sao lười quá vậy? Nước sôi cũng không có. Mau xuống nấu cho tớ một ấm. À, không, hai ấm. Tớ ăn xong mì còn muốn ngâm chân nữa. Lão Lục cười với gá nói. Tớ có nước sôi đây. Người nhỏ con lập tức sáp lại. Lão Lục vén chăn lên rồi nói tiếp. Nhưng mà không quá nóng. 36 độ 8, cậu muốn không? Người nhỏ con xông lại bóp cổ Lão Lục. Lão Lục dễ dàng ấn người nhỏ con xuống giường. Người nhỏ con bỗng la oai oái. Vài người khác trong phòng ngủ cũng xông lại đè cổ hắn xuống. Người nhỏ con cuống quýt cầu xin. Dừng dừng, đừng ấn nữa, sợ sẽ phụt ra mất. Lão Lục vội vã nói. Đừng có làm bừa, đêm nay tớ phải ngủ trên cái giường này đó. Vài người vừa cười vừa từ từ buông lỏng người nhỏ con ra. Người nhỏ con chật vật đứng lên, nhẹ giọng than. Mẹ ơi, mì ăn không được nữa, đi đại tiện thôi. Phương Mộc, cho chú giấy coi. Lão Lục nói. Chú Quân, ngay cả giấy vệ sinh cậu cũng không có hả? Vừa nói, cậu ta vừa với tay lấy nửa cuộn giấy bên gối đầu ném cho gá. Chu Quân vươn tay nhận lấy, cũng không đi, ngồi xuống bên giường của Phương Mộc, tán gẫu với những người khác. Phương Mộc nói, cậu còn không mau đi đi, tí nữa nhịn không được, lại đại tiện trên giường của tớ. Đợi lát nữa đã, hiện tại cảm giác vẫn chưa buồn lắm. Phương Mộc bày sách đang xem ra nói với Lão Ngũ, Chu Quân, cậu đúng là thằng góc quái gở. Người ta đều đi vào lúc buổi sáng, sau khi thức dậy. Cậu thì nhất định đi vào buổi tối. Cơm buổi chiều có thể hoàn toàn tiêu hóa được sao? Chu Quân lập tức giải thích. Cậu sẽ không hiểu được đâu. Buổi tối, trước khi đi ngủ, đi đại tiện là khoa học nhất. Cậu nghĩ mà xem, nhiều thứ dơ bẩn như vậy ở trong bụng người một đêm, có thể được sao? Lão Ngũ nhìn đồng hồ nói. Sắp tắt đèn rồi, cậu còn chưa đi đi. Phương Mộc tiếp lời. Tên ngốc này cứ như vậy, cứ tắt đèn là lại đi đại tiện. Thật giống như quỷ quá. À đúng rồi, có phải cậu muốn tìm một nữ quỷ để cùng nàng hâm nóng quan hệ không à? Chu Quân vẻ mặt say mê nói. Đúng vậy, để kiếm một tiểu quỷ giúp ta làm bài thi. Cậu không sợ tinh tấn nhân vong, tức là làm chuyện đó quá độ nên chết hả? Đúng lúc đó, đèn bóng tắt phục. Trong phòng ngủ một mảnh đen kịt. Mọi người đang đọc dở sách cùng a lên một tiếng. Ngay sau đó là những âm thanh sột soạt chui vào ổ chăn. Chu Quân đứng lên nói. Thôi nha, ta đi đây. Đi đến nhà vệ sinh tìm nữ quỷ đây. À, cút đi. Chu Quân giật mạnh cánh cửa, nhanh chóng rời đi. Phương Mộc lui vào ổ chăn, thấy giường trên trống không, lên tiếng hỏi. Ngô Hàm đâu rồi? Lão Tam hôm nay trực ban. Không biết ai đó ở trong phòng lên tiếng trả lời. Mọi người trầm mặc một hồi, có người nhẹ giọng nói. Nhà Lão Tam rất khó khăn. Phương Mộc hỏi. Cậu ta vẫn chưa nộp học phí sao? Trúc Lão Tứ nói. Còn sớm mà, thiếu hơn 4.000 đấy. Phương Mộc không lên tiếng nữa, lui vào trong ổ chăn. Dưới ánh trăng mông lung, nghe thấy phía cửa sổ đối diện phòng 351 đang mở. Có người thì thầm hát. Phương Mộc lớn tiếng hô. Tinh tấn nhân vong. Sau đó nghe tiếng Chu Quân nhạo lại. Hê, đồ ngu. Tiếp theo là tiếng dép lê lạch tạch, rồi dần dần biến mất. Tất cả trở lại yên tĩnh. từng người trong phòng ngủ chậm rãi nhập vào những giấc mộng đẹp. Tiếng ngáy lúc trầm lúc bổng dần vang lên khắp phòng. Bên ngoài cửa sổ, gió vẫn thổi mạnh, thỉnh thoảng có lá khô xoay tròn đập vào thủy tinh, nhưng không ai nghe thấy một thanh âm rất nhỏ. Sáu người, không, năm người, đang ngủ say trong căn phòng cũ nát lộn xộn này. Bọn họ không hề hay biết, bắt đầu từ hôm nay, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa. Phương Mộc giật mình tỉnh giấc, chính xác hơn mà nói là đã bị đánh thức. Cậu cố sức mở mắt, phát hiện trong phòng ngủ không có một bóng người. Chăn mền của mọi người vẫn chất một đống hỗn độn trên giường. Không biết đám quỷ lười này đã chạy đi đâu mất. Hành lang bên ngoài vô cùng ẩm ý. Phương Mộc đeo mắt kính, ngồi xuống, duỗi thẳng thắt lưng một cách mệt mỏi, mang dép lê, mở cửa đi ra ngoài. Cảnh tượng bên ngoài vô cùng lộn nhộn. Dường như toàn bộ người trong khu nhà đều tập trung đến hành lang này. Mỗi người đều mặc một bộ quần áo khác nhau. Có người mặc bộ đồ thể thao, có người khoác chăn, còn có người chỉ mặc mỗi quần lót, ôm bả vai. Nhưng vẻ mặt của tất cả mọi người đều giống nhau, ánh lên một tia sợ hãi, hướng ánh mắt về phía nhà vệ sinh. Làm sao vậy? Phương Mộc hỏi Trúc Lão Tứ. Hắn đang đứng khựng ở cửa nhà sĩ nhìn vào. Dì Tôn quản lý viên đứng bên đang giáo giác nhìn xung quanh. Lão đại phòng 351 đang ngồi dưới đất, trên người khoác một tấm thảm, ánh mắt thẳng tắp, cả người không ngừng run lên. Trúc Lão Tứ quay đầu lại, trừng mắt nhìn Phương Mộc, nhưng lại nói không ra lời. Rốt cuộc làm sao vậy? Trong nhà vệ sinh có cái gì mà đông người vây xem thế? Phương Mộc nhìn đống người xung quanh tò mò hỏi. Lão Lục nghiêng đầu sang chỗ khác, nhẹ giọng nói. Hình như là Chu Quân. Nó đã chết trong đó. Trần Bân là một người đàn ông trung niên ngoài 40 tuổi, từng là quân nhân, sau khi xuất ngũ được phân tới làm võ sư trong trường đại học sư phạm, sau đó trở thành bảo vệ ở nơi này. Năm ngoái được lên chức trưởng ban, ở ban bảo vệ trường đại học sư phạm hơn 10 năm. Đây là lần đầu tiên ông ta gặp phải loại sự tình này. Tiếp đái tổ điều tra khám nghiệm hiện trường của cục công an đến, trấn an sinh viên, báo cáo lãnh đạo trường, cuống quýt lo hết mọi việc cho đến tận trưa. Chưa kịp thở được một hơi thì trực ban phòng bảo vệ gọi điện tới, nói người của cục công an đến. Thế nào mà tận bây giờ mới đến? Trần Bân bất mãn lầu bầu, vội vã chạy về phòng bảo vệ. Một người đàn ông trung niên xấp xỉ tuổi ông ta ngồi bên cạnh bàn, vẻ mặt uể oải. Các nhân viên thuộc cục hình cảnh thành phố đang báo cáo cho ông tình hình khám nghiệm hiện trường. Ông ta buông mắt suy nghĩ, thấy Trần Bân đi vào, nâng mắt lên khẽ gật đầu chào. Người đầu tiên phát hiện thi thể có biệt danh là Lão Đại của phòng 351 Tôn Khánh Đông, nam, người tỉnh Hà Nam, 21 tuổi. Khoảng tối khuya, Tôn Khánh Đông rời giường đi vào nhà vệ sinh. Trong lúc ngái ngủ, cậu ta mang máng trông thấy thời điểm ra ngoài là khoảng 11 giờ 30 phút tối, thấy Chu Quân đang ngồi xổm đại tiện trong đó. Tôn Khánh Đông thuận miệng nói câu: "Cậu vẫn chưa đi xong à? Không sợ bị trí sao?" Sau khi trở về phòng ngủ, cậu ta tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng sớm khoảng 5 giờ 30 phút, Tôn Khánh Đông thức dậy chạy thể dục buổi sáng. Lúc đi vào nhà xí, cậu ta vẫn trông thấy Chu Quân đang ngồi xổm trong đó. Tôn Khánh Đông cảm thấy rất kỳ quái, tiến lên vỗ đầu Chu Quân. Đối phương không hề phản ứng. Lại đẩy một chút nữa, Chu Quân vẫn duy trì tư thế ngồi chồm hổm, cứng nhắc ngã về phía trước. Tôn Khánh Đông sợ hãi ngồi bệt dưới đất, rồi cuống cuồng lao xuống dưới lầu thông báo cho quản lý viên Tôn Mai. Tôn Mai không hề động đến thi thể, trực tiếp báo cảnh sát. Người cảnh sát sau khi nghe xong mãi không nói gì. Bầu không khí trong phòng lâm vào trầm mặc. Trần Bân nhìn tất cả mọi người đều không lên tiếng, liền cất tiếng nói: "Xảy ra chuyện bất hạnh như vậy, trường chúng tôi cảm thấy vô cùng đau lòng, cảm thấy công tác bảo vệ của chúng tôi vẫn chưa hoàn thành tốt. Hiệu trưởng đã yêu cầu chúng tôi tích cực phối hợp với lực lượng công an, mong rằng có thể sớm phá án. Một cán bộ khác của phòng bảo vệ vội vàng giới thiệu, đây là trưởng ban của nhóm chúng tôi, Trần Bân. Trần Bân cẩn thận gật đầu. Người cảnh sát Sở nhìn Trần Bân vẫn không nói gì. Cảnh sát 110 bên cạnh nói, đây là phó đội trưởng của cục hình cảnh thành phố chúng ta, Hình Chí Sâm. Hình Chí Sâm đứng dậy nói, đi xem hiện trường. Hiện trường nằm ở cuối hành lang thuộc lầu 3 bên trái. Đây là một nhà vệ sinh công cộng, phân thành hai phòng, trong và ngoài. Phòng ngoài là phòng tắm, có hai hàng vòi nước hai bên. Phòng trong là nhà xí, bên trái là bệ tiểu tiện, phía bên phải là bệ đại tiện, tổng cộng có 4 bệ ngồi. Chính giữa mỗi cái có một bức tường xi măng cao 1,5 thước ngăn cách. Một cảnh sát lấy tay chỉ. Người chết lúc được phát hiện đang ngồi ở bệ xí đầu tiên. Hình Chí Sâm đi lên trước. Đây là một không gian ước chừng khoảng 1 mét vuông, hai bên nửa khép kín, ẩm ướt, không sạch sẽ, không phát hiện vết máu rõ ràng. Đã khám nghiệm hiện trường xong chưa? Xong rồi anh. Nạn nhân bị siết cổ cho đến chết, nhận định ban đầu là bị sát hại. Kết quả khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi buổi chiều sẽ có. Hình Chí Sâm gật gật đầu, nhìn tường xi măng một chút, rồi xoay người rời đi. Trở lại hành lang, Hình Chí Sâm nhìn dãy phòng ngủ hai bên, quay đầu hỏi Trần Bân. Sinh viên đầu tiên phát hiện thi thể ở đâu? Sinh viên kia vẫn còn trong phòng ngủ. Nó vẫn sợ hãi nên xin ở phòng ngủ để nghỉ ngơi. Tôi muốn gặp cậu ta nói chuyện một chút. Đoàn người đi đến trước cửa phòng 351. Trần Bân gõ cửa. Bên trong chuyển đến một giọng nam. Ai đấy? Người của phòng bảo vệ, mở cửa ra. Cửa mở, một nam sinh để bọn họ vào phòng. Một nam sinh khác đang nằm dưới giường, sắc mặt trắng bệch ngồi dậy. Đây là người đầu tiên phát hiện xác chết, gọi là Tôn Khánh Đông. Nam sinh mở cửa nói bổ sung. Hình Chí Sâm nhìn cậu ta hỏi, cậu là ai? Nam sinh có vẻ rất khẩn trương. Tôi là bạn chung phòng của tôi. Tôn Khánh Đông liền vội nói. Dừng lại một chút, cậu ta đỏ mặt nói tiếp. Tôi ở một mình trong phòng, cảm thấy có chút sợ hãi. Hình Chí Sâm cười cười. Tôi có thể nói chuyện với cậu được không? À, được. Nam sinh mở cửa biết điều, liền đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hình Chí Sâm ra hiệu Tôn Khánh Đông nằm xuống, nhưng không nói lời nào. Thong thả đi lại trong phòng, cao thấp đánh giá không gian bên trong. Đây là một phòng ngủ dành cho 6 người. Hai hàng giường ngủ phân ra hai bên. Trên giường hoặc lộn xộn hoặc ngăn nắp. Chỉ có cái giường phía trước gần cánh cửa là trống trơn sạch sẽ. Chỉ có duy nhất một tấm chiếu. Hình Chí Sâm đưa tay chỉ rồi hỏi. Giường của ai vậy? À, của Chu Quân. Đồ đạc đã bị các anh cầm đi rồi. Chính là giường của nạn nhân. Một cảnh sát nói nhỏ bên tai Hình Chí Sâm. Hình Chí Sâm nhìn Tôn Khánh Đông. Cậu ta vội vã ngồi xuống. Vẻ mặt khẩn trương nhìn Hình Chí Sâm. Hình Chí Sâm bình tĩnh nói. Nói những sự việc mà cậu biết đi. Những gì Tôn Khánh Đông nói cùng với những gì Hình Chí Sâm nghe được lúc trước về căn bản giống nhau. Đến tận lúc Hình Chí Sâm chuẩn bị đi, Tôn Khánh Đông ấp úng, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Hình Chí Sâm tinh mắt nhận ra điều này, liền hỏi. Cậu còn muốn bổ sung điều gì không? Tôn Khánh Đông dường như phải hạ quyết tâm rất lớn nói. Tối hôm qua, lúc Chu Quân ra ngoài đi nhà xí, dường như có nói chuyện với một người nào đó ở trong hành lang, còn mắng người kia. Hình Chí Sâm hỏi, cậu có biết đó là ai không? Tôn Khánh Đông lại úp úp mở mở, một lúc lâu sau mới nói, nghe thanh âm hình như là Phương Mộc ở phòng đối diện, nhưng mà tôi chỉ loáng thoáng nghe được, không thể khẳng định chính xác được. Hình Chí Sâm suy nghĩ một chút, rồi nói với Trần Bân. Gọi sinh viên có tên Phương Mộc kia đến đây. Phương Mộc đang ở trong giờ học lịch sử tư tưởng pháp luật Tây Phương. Đây là một môn vô cùng buồn tẻ và nhạt nhẽo. Hơn nữa trong trường đang xảy ra chuyện lớn như vậy, mọi người đều không còn lòng dạ nào để nghe giảng. Các nữ sinh vừa tò mò lại vừa sợ hãi hỏi thăm cậu về tình huống lúc đó. Có mấy nữ sinh còn rơi lệ thương tiếc Chu Quân. Không khí trong lớp tràn ngập sự hưng phấn nhưng quỷ dị. Mỗi người đều nhìn trộm đánh giá lẫn nhau, thỉnh thoảng lại nhỏ giọng nghị luận, khi thì trao đổi ánh mắt mê man không lý giải được, khi thì như bừng tỉnh đại ngộ. Phương Mộc có một loại cảm giác khác thường trong lòng. Chu Quân đã chết, nam sinh có vóc người nhỏ bé, thích nói thích cười kia đã chết. Tối hôm qua, cậu ta còn thân thiết mắng cậu là đồ ngu, hiện tại đã biến thành một khối thi thể lạnh băng. Có lẽ đây là câu nói cuối cùng trong cuộc đời của cậu ta. Nếu một người thích nói đùa như vậy, biết được câu nói sau cùng của mình là một câu thô tục, không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào. Phương Mộc đang miên man suy nghĩ, cửa phòng bị đẩy ra. Một cán bộ bảo vệ đi tới, gật đầu với giáo viên đang lên lớp, nhẹ giọng nói, tôi tìm một sinh viên. Sau đó quay xuống lớp hỏi lớn, cậu nào là Phương Mộc? Phương Mộc không kịp phản ứng, phải để người bên cạnh đẩy đẩy cậu. Cậu mới đứng lên nói, là tôi ạ. Cậu ra đây một chút. Tôi sao? Đúng, nhanh lên một chút. Phương Mộc cảm thấy ngạc nhiên, đầu óc suy nghĩ mông lung, tay thu thập sách vở vào túi. Giữa những ánh mắt khác nhau của người khác, lặng lẽ đi ra ngoài. Vừa đóng cửa, trong phòng học chợt vang lên những tiếng huyên náo phấn khích. Phương Mộc bị đưa đến phòng bảo vệ. Vừa bước vào, những người trong phòng đều tập trung ánh mắt lên người cậu. Trưởng ban Trần Bân chỉ một cái ghế lớn. Ngồi xuống đi, mấy vị này là người của cục cảnh sát, muốn tìm cậu để làm rõ một số chuyện. Phương Mộc thuận theo lời của ông ta ngồi xuống, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. Nhưng càng như vậy, toàn thân lại càng run rẩy, cảm giác tay chân đều toát mồ hôi. Cậu là Phương Mộc đúng không? Một cảnh sát tương đối trẻ tuổi lên tiếng hỏi. Đúng. Khoa nào? Khoa luật. Người ở đâu? Tôi ở thành phố này. Tối hôm qua cậu đi đâu? Tôi không đi đâu cả, tôi ngủ trong phòng. Suy nghĩ một chút, Phương Mộc lại bổ sung một câu, những người trong phòng tôi có thể làm chứng việc này. Người cảnh sát trẻ tuổi cười cười nói, cậu đừng căng thẳng, chỉ là để làm rõ một số tình huống thôi. Phương Mộc cảm thấy có chút xấu hổ, cúi đầu lẩm bẩm, tôi không căng thẳng. Tối hôm qua cậu và người chết có tiếp xúc với nhau sao? Anh nói gì kia? Nói đúng ra là có nói chuyện với nhau sao? Có nói. Phương Mộc đem việc Chu Quân sang xin nước sôi và giấy vệ sinh nói lại. Sau khi tắt đèn thì nói gì với nhau? Phương Mộc suy nghĩ một chút, nhúc nhích trên ghế. Cứ coi như chưa nói đi. Cái gì gọi là cứ coi như chưa nói? Các cậu đã nói cái gì? Không khí trong phòng thoáng chốc yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều theo dõi cậu. Tôi nói tinh tấn nhân phong. Phương Mộc suy nghĩ một lúc lâu mới mạnh mẽ nói. Cái gì? Đó là một câu nói đùa thôi. Cậu ấy nói muốn đi vệ sinh để gặp nữ quỷ. Tôi ở ngoài hô lên thế. Vài người thanh niên bỗng cười cười. Trần Bân đã ngoài 40 tuổi, thần sắc vẫn mù mịt, dường như không hiểu chuyện gì. Cậu ấy đã nói lại như thế nào? Phương Mộc khó xử nhìn cảnh sát, không lên tiếng trả lời. Nói đi, cậu ta đã nói gì? Một câu hơi thô tục. Câu thô tục gì? Đồ ngu. Không một ai cười. Phương Mộc có cảm giác, trong lúc cậu bị hỏi, người cảnh sát lớn tuổi ngồi bên cạnh bàn luôn nhìn mình chằm chằm. Phương Mộc đưa mắt nhìn về phía ông. Đó là một người cảnh sát đặc biệt, có một vẻ mặt lạnh lùng, bất động thanh sắc. Chạm phải ánh mắt của Phương Mộc, ông không hề tránh né. Nhưng Phương Mộc cảm giác được ánh mắt kia không phải là một sự hoài nghi. Ánh mắt này khiến Phương Mộc cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Người cảnh sát trẻ tuổi hỏi Phương Mộc thêm mấy vấn đề nữa, rồi để Phương Mộc rời đi. Trong khoảnh khắc Phương Mộc mở cửa ra, vị cảnh sát lớn tuổi kia đột nhiên hỏi, cậu cảm thấy Chu Quân là một người như thế nào? Tay Phương Mộc vẫn dừng trên cánh cửa. Cậu nghĩ ngợi một chút rồi nói, đó là một người rất tốt, nhưng đôi khi có chút ồn ào. Vị cảnh sát lớn tuổi như có điều gì suy nghĩ rồi gật đầu, phất tay bảo Phương Mộc rời đi. Sáng sớm, khi Hình Chí Sâm bước vào văn phòng, báo cáo khám nghiệm tử thi và hiện trường đã được đặt trên bàn. Người chết tên là Chu Quân, nam, 21 tuổi, người Quảng Tây, sinh viên năm 3 khoa luật trường đại học sư phạm. Nguyên nhân chết là do bị siết cổ dẫn đến ngạt thở. Thời gian tử vong trong khoảng thời gian từ 11 giờ 30 phút tối đến khoảng rạng sáng. Dựa vào dấu vết và màu sắc để lại quanh cổ, vết dây rộng khoảng 8mm, một chút sợi còn lưu lại trên da có thể suy đoán. Hung khí gây án là một sợi dây thừng. Thời điểm người chết đang ngồi xổm đại tiện trong nhà vệ sinh, bị một người từ phía sau đột ngột siết cổ. Dựa vào mảnh da do người chết để lại trên tường xi măng ngăn giữa bệ xí đầu tiên và bệ xí thứ hai, khớp với vết chảy xước sau cổ của người chết, chứng tỏ nạn nhân từng đứng lên dãy ruộng. Nhưng do vóc dáng người thấp bé, chỉ cao 1m65, cộng với độ cao tường xi măng là 1m48, nạn nhân không thể thoát khỏi việc bị giết chết. Hung thủ sau khi giết người đã uốn cong đầu gối của nạn nhân xuống, để lưng dựa vào tường xi măng, tư thế thoạt nhìn qua vẫn như đang đi đại tiện, cho đến tận sáng sớm mới được phát hiện. Trên chiếc quần thể dục của nạn nhân mặc không lấy được dấu vân tay có giá trị. Từ vị trí bệ xí thứ hai thu được một dấu giày rất mờ, không có giá trị khám nghiệm. Hơn nữa, theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ 11 giờ 30 phút đêm hôm đó đến rạng sáng khi thi thể được phát hiện, có 11 người tiến vào khu vực hiện trường, nên hiện trường về căn bản đã bị phá hỏng. Đội hình cảnh của Đinh Thụ Thành đã báo cáo tình hình điều tra phỏng vấn nơi đối tượng gây án là nhà vệ sinh bên trái lầu 3 khu ký túc xá Nam của Đại học Sư phạm. Toàn bộ khu ký túc xá được phân làm 4 tầng, 221 phòng, trong đó có 210 phòng ngủ, 8 nhà vệ sinh, một phòng đựng sách nằm ở lầu 1, một gian chứa đồ nằm ở lầu 2, một phòng trực ban nằm ở lầu 1. Ký túc xá đóng cổng lúc 10 giờ 30 phút, mở cổng vào 5 giờ 30 phút sáng. Số lượng nam sinh cư ngụ đủ các khoa, khoa ngoại ngữ, vật lý, luật học, nghệ thuật, tổng cộng có 1.311 người. Trong đêm xảy ra vụ án mạng, vắng mặt 83 người, trong đó có 17 người ra ngoài trường thuê phòng, đều đã được điều tra rõ ràng. Tất cả bọn họ đều có chứng cứ ngoại phạm. Đinh Thụ Thành nói, khi xảy ra vụ án, 17 người này đang ân ái cùng người yêu. Một người tên Ngô Hàm là sinh viên khoa luật năm 3, ngụ ở phòng 352, đang làm nhiệm vụ ở phòng trực ban. Theo lời khai của người trực ban Tôn Mai, đêm hôm đó, khoảng 11 giờ, Ngô Hàm cùng bà nói chuyện phiếm ở phòng trực ban đến 3 giờ sáng. Sau đó Ngô Hàm trở về phòng ngủ, cũng không trở ra. Tôn Mai ở phòng trực ban đan len nghe radio cho đến 5 giờ sáng. 5 giờ đúng, Tôn Mai mở cổng ký túc xá. 5 giờ 15, Tôn Khánh Đông chạy xuống nói có người chết ở lầu 3. 22 người ra ngoài suốt đêm đã được camera bên ngoài cổng ghi hình lại, xác định không có cơ hội gây án. Bởi vì qua camera ghi lại, sau 11 giờ không thấy ai xé khóa cổng trường. Đêm hôm đó, có 20 sinh viên về nhà xem trận đấu cúp châu Âu giữa Hertha BSC Berlin với AC Milan vào sáng sớm. Đinh Thụ Thành nói thêm, trận đó tôi cũng xem. Trong lúc điều tra, 20 sinh viên này miêu tả lại trận đấu tương đối chính xác. Hơn nữa căn cứ vào các chứng cứ khác, có thể khẳng định không có thời gian gây án. Mặt khác, 24 nhân viên vắng mặt tại phòng ngủ cũng đang tiếp tục điều tra. Hình Chí Sâm vẻ mặt mệt mỏi nhìn Đinh Thụ Thành, nhẹ giọng nói, vất vả cho cậu rồi. Đinh Thụ Thành cười cười, tiếp tục báo cáo. Từ hiện trường vụ án, ngoại trừ những người có khả năng gây án đang được kiểm tra xác minh, không loại trừ khả năng nhân viên bên ngoài trường có thể gây án. Trường Đại học Sư phạm vốn nằm ở đoạn đường sầm uất, người người lui tới tương đối phức tạp. Tường của Trường Đại học Sư phạm cao 1m9, một người trưởng thành có thể trèo qua một cách dễ dàng. Hơn nữa, tường ký túc xá 2 chủ yếu ngăn với con đường bên ngoài, đối diện chính là vườn động thực vật. Xem xét ký túc xá 2, do có niên đại lâu đời, tuy cổng chính dưới lầu đóng chặt, nhưng cửa có nhiều chỗ sứt mẻ. Cửa sổ lầu 1 đều trang bị rào bảo hộ, nhưng hai bên cổng chính có nhà giữ xe đạp, hoàn toàn có thể dẫm lên mái nhà xe rồi nhảy lên cửa sổ lầu 2. Sau khi mở cửa sổ lầu 2, có thể lẻn vào bên trong. Xem xét quan hệ xã hội của nạn nhân, Chu Quân có tính cách cởi mở, có quan hệ tốt khắp nơi, không chỉ ở trong khoa, các khoa khác cũng quen không ít người. Quan hệ xã hội bên ngoài trường đều đã điều tra. Qua khảo sát phỏng vấn, Chu Quân bình thường đối nhân xử thế tương đối hiền hòa, thích nói đùa, không nghe nói từng kết thù với ai. Khi bị giết, nạn nhân không mặc quần áo đắt tiền, ví tiền trong áo cũng chỉ có hơn 32 nhân dân tệ, cho nên cơ bản có thể loại bỏ khả năng giết người cướp của. Sau khi kiểm tra di vật của nạn nhân, không phát hiện manh mối nào có giá trị. Về căn bản, kết quả điều tra là như vậy. Còn có... Đinh Tụ Thành khép lại bản ghi chép rồi nói tiếp. Chiều hôm qua, cục trưởng hỏi tình hình vụ án buôn lậu thuốc phiện kia. Tại sao anh không đi xem một chút? Hình Chí Sâm thở dài, vùi mặt vào giữa hai tay. Thời gian trước, đội hình cảnh thành phố bất ngờ tập kích một nhà khách, bắt được vài nhân viên đang sử dụng thuốc phiện. Qua thẩm vấn, các đối tượng khai ra vài tên trong độc phiến, một nguồn cung cấp thuốc phiện. Sau khi nghiên cứu, quyết định dùng một kẻ nghiện thuốc giả làm người mua đến thành phố A dẫn dụ độc phiến, một đường dây buôn bán thuốc phiện lớn nhất, nhằm triệt xóa tập đoàn buôn lậu này. Hành động tương đối chu đáo, nhưng ban chuyên án đã không nghĩ tới việc kẻ sử dụng là mồi nhử chính là một người trong độc phiến, nên tại thời điểm vây bắt đã ám hiệu cho đồng bọn, dẫn đến hành động thất bại. Không chỉ mồi nhử và mục tiêu đều chạy thoát, hai nhân viên cảnh sát tham gia hành động cũng bị trọng thương. Trước khi điều tra án mạng ở Đại học Sư phạm, Hình Chí Sâm vừa từ thành phố A thất bại trở về. Hình Chí Sâm châm một điếu thuốc, hút hai hơi, trầm ngâm một lúc lâu mới nói: "Lát nữa tôi sẽ báo cáo với cục trưởng. Vụ án mạng này cậu đem theo hai người đi điều tra trước đi." Đinh Thụ Thành có chút mất hứng, bởi vì anh ta vẫn muốn tham gia đại án buôn lậu thuốc phiện này. Hơn nữa, thấy thảm trạng của hai gã chiến hữu, với tư cách của một người cảnh sát, càng muốn tự tay bắt độc phiến về chịu tội trước pháp luật. Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh, Đinh Thụ Thành vẫn gật đầu tuân theo. Hình Chí Sâm nhìn ra cảm xúc của Đinh Thụ Thành, đứng dậy vỗ vỗ bờ vai anh ta như cổ vũ khích lệ. Trong mắt cục cảnh sát thành phố C, vụ án mạng phát sinh tại Đại học Sư phạm không đáng để mắt, bởi vì án mạng ở thành phố C mỗi ngày đều phát sinh hơn 10 vụ. Trong mắt bọn họ, cái chết của Chu Quân chẳng qua chỉ là một đống hồ sơ trên bàn đợi phân tích, số liệu và tư liệu lạnh tanh. Nhưng ở Đại học Sư phạm yên tĩnh, hơn nữa ở khu 2 cú nát mốc mèo, lại là một sự kiện mang tính chấn động. Tin Phương Mộc bị gọi lên phòng bảo vệ được lan truyền khắp toàn bộ khoa luật. Chỉ trong một ngày, Phương Mộc đã nghe được tin đồn cậu bị bắt ngay trong lớp học. Phương Mộc cố tình chống cự lại, sau đó lại bị vài cảnh sát cầm súng bắn. Cho nên buổi tối khi Phương Mộc trở lại phòng, đã bị một vài bạn học cùng khu khác khoa nhìn với ánh mắt ngạc nhiên. Không phải cậu ta đã bị bắt rồi sao? Thái độ của vài người trong ký túc xá đối với Phương Mộc cũng rất khác thường, tỏ ra né tránh, giống như biết được bí mật gì đó của Phương Mộc. Phương Mộc vừa tức giận vừa buồn cười, lại không biết nên nói gì, chỉ nằm đọc sách trên giường. Ngoài ra, có vài người nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của Phương Mộc, không dám hỏi gì, chỉ lặng lẽ chạy ra ngoài. Buổi tối lúc 10 giờ, một đám lại âm thầm trở về không một tiếng động. Cuối cùng, Lão Ngũ trên giường nhịn không được, thò đầu xuống dưới hỏi Phương Mộc: "Hôm nay ở phòng bảo vệ, họ hỏi cậu cái gì?" Phương Mộc không nâng ánh mắt lên, âm thầm nói: "Hỏi tớ là tiền dâm hậu sát hay là tiền sát hậu dâm?" Cái thằng nhãi này. Lão Ngũ ngượng ngùng cười cười, bầu không khí trong phòng ngủ lập tức thoải mái hơn. Vài người cũng xúm lại tranh nhau hỏi thăm tình hình. Phương Mộc suy nghĩ một chút, cảm thấy cảnh sát cũng không cấm cậu kể lại, nên đem cả quá trình dò hỏi ở phòng bảo vệ nói lại. Sau khi mọi người nghe xong, không khí bỗng trở nên trầm mặc. Một lúc lâu sau, Lão Đại chậm rãi nói: "Án tử này..." Vài người mong đợi nhìn hắn. "Rõ ràng không phải là tự sát." "Giời..." Mấy người thất vọng chế giễu hắn. Lão Đại giả bộ như tránh né: "Nhưng cũng thật là dọa người." Lão Nhị ở phòng 348 nói: "Tối hôm qua hắn còn đi vệ sinh ở đấy, không biết lúc đó Chu Quân đã chết hay chưa." "Đúng vậy, bây giờ buổi tối tớ cũng không dám đi vệ sinh ở chỗ đó nữa." "Các cậu nói xem." Lão Ngũ vẻ mặt thần bí nói: "Có thể không phải do con người làm hay không?" "Cậu đi chết đi, đọc chuyện ma quỷ nhiều quá rồi hả?" "Không phải tớ nói." Lão Ngũ chỉ tay xuống phía dưới: "Là cậu ấy nói đó." Phương Mộc thấy tất cả mọi người nhìn chằm chằm mình, luống cuống thanh minh: "Gì thế? Chỉ là một câu nói đùa thôi. Các cậu đều đang học đại học cả rồi, việc này mà cũng tin sao? Hơn nữa, cậu ấy cũng không phải tinh tấn nhân vong." Mọi người bỗng cười ầm lên, ngay sau đó đều cảm thấy không ổn, lại tự giác ngậm miệng lại. Đúng lúc đó, cửa bỗng mở ra, Ngô Hàm vẻ mặt mệt mỏi tiến vào, tay áo xắn lên cao, trước ngực cũng dính chút nước. Các cậu đều ở đây cả. Tam ca, đêm nay vẫn trực ban à? Lão Ngũ hỏi. Không, hôm nay Tiểu Trần khoa toán trực ban. Ngô Hàm kéo tay áo xuống rồi nói tiếp. Dì Tôn không dám vào nhà vệ sinh kia, nên tớ phải quét dọn. Chết tiệt, mệt chết đi được. Cậu không sợ hả? Lão Đại khâm phục nói. Sợ cái gì? Ngô Hàm bò lên giường của mình, khoát hai cái đùi lên thành giường nói. Nếu có trông thấy tiểu tử kia, tớ sẽ nói chuyện với cậu ấy, sau đó sẽ phá án lập công. Cậu ta thò đầu xuống. Phương Mộc, buổi chiều phòng bảo vệ hỏi cậu cái gì thế? Tiết lộ cho tôi chút tin tức bên trong đi. Tam ca, không phải anh cũng nghi ngờ em chứ? Chắc chắn cậu không phải là hung thủ rồi. Đúng là Tam ca hiểu rõ em nhất. Phương Mộc làm ra vẻ xúc động. Cậu không có lá gan đó. Mọi người lại cười ầm lên. Ngô Hàm thu chân về, trải chăn mền ra. Giết người không phải chuyện đơn giản đâu. Phương Mộc muốn phản bác lại vài câu, há miệng ra, nhưng lại không biết nên nói gì. Sắp đến giờ tắt đèn, mọi người lấy chậu rửa mặt, khăn mặt, bàn chải đánh răng, xà phòng, chuẩn bị đi ra ngoài tắm rửa. Vừa đẩy cửa ra, tất cả cùng hướng đến nhà vệ sinh. Phương Mộc là người cuối cùng ra ngoài, nhìn thấy Ngô Hàm vẫn đang nằm bất động trên giường, lên tiếng hỏi. Tam ca, anh không đi à? Ngô Hàm chùm chăn ồm ồm nói. Không đi đâu, mệt chết đi được. Đi ngủ thôi. Phương Mộc nhún nhún vai, đóng cửa rời đi. Đêm khuya, không ai cảm thấy ngủ yên ổn. Thỉnh thoảng nghe tiếng ván giường cọt kẹt. Ước chừng lúc gần rạng sáng, Phương Mộc nghe Lão Ngũ nhỏ giọng nói. Tớ muốn đi vệ sinh. Có ai muốn đi không? Mãi không có hồi âm, Lão Ngũ ngượng ngùng nói. Vậy tớ cũng không đi nữa. Phương Mộc trộm cười, sau đó lại càng không ngủ được. Nhắm mắt lại, đầu óc đang không ngừng chuyển động. Một lúc lâu sau, Phương Mộc mới nhận ra bản thân mình luôn luôn nghĩ đến câu nói của Ngô Hàm. Giết người không phải chuyện đơn giản đâu. Giết người thật sự không phải là chuyện đơn giản. Tuổi trẻ là một từ trung tính, nó đại biểu cho rất nhiều khuyết điểm, khuyết thiếu kinh nghiệm, trẻ người non dạ, dễ dàng xúc động, nhưng bản thân nó cũng có rất nhiều ưu điểm. Một trong số đó là có thể quên đi những chuyện không nên nhớ. Sau hơn một tháng, không còn tin tức gì về vụ án giết người này. Cái tên Chu Quân và buổi sáng kinh hoàng kia dần dần trôi vào quên lãng, cuối cùng bị chôn vùi trong một góc nào đó trong ký ức. Thời gian như dòng nước chảy bình lặng trôi qua, sân trường từng ồn ào vì cái chết đã khôi phục lại sự yên tĩnh như ngày xưa, giống như một hòn đá ném vào hồ nước. Gợn sóng qua đi, không còn một dấu tích. E rằng cuộc sống vốn sẽ luôn như vậy. Đây là một buổi chiều thứ năm, sau khi kết thúc môn luật kinh tế quốc tế, Phương Mộc thu dọn cặp sách, vừa định ra khỏi giảng đường, thì gặp giáo sư Cao. Ông sai Phương Mộc, Trúc Lão Tứ, Ngô Hàm và Tôn Khánh Đông đến văn phòng của ông để hỗ trợ đem chút đồ vật gì đó. Phương Mộc mặc dù có chút không tình nguyện nhưng vẫn đi theo. Những thứ cần di chuyển không nhiều lắm, chỉ có hai chồng lớn gồm giấy tài liệu và sách, nhưng đều rất nặng. Hơn nữa, từ khu nhà của giáo viên đến nhà hành chính không phải là gần. Bốn người chật vật mới mang hết đồ vào văn phòng của thầy Cao, phát hiện trong phòng làm việc còn có một người. Nhìn thấy người đó, Phương Mộc liền cảm thấy may mắn khi đi chuyến này. Đó là nghiên cứu sinh được thầy Cao dẫn dắt, Lưu Vĩ Lệ, được công nhận là mỹ nhân của khoa luật. Cô có dáng người cao gầy, tóc dài, là tình nhân trong mộng của không ít nam sinh. Mỹ nhân cười cười với thầy Cao, nhưng không chào hỏi các sư đệ nhiều. Ngay lập tức ngồi xổm trên mặt đất, lật xem những tư liệu kia. Thầy có quyển sách này hả? Em đã phải đến thư viện mượn nó. Sớm biết thế này thì em đã mượn thầy rồi, còn có thể không cần trả lại. Vậy em in xong rồi đem đi đi, nhớ viết giấy vay nợ đấy. Thầy Cao tỏ ra không chịu thua kém. Mỹ nhân bíu môi. Chứ, mấy người các cậu đem giúp tôi mấy thứ này đến phòng photocopy đi. Phòng photo ở tầng 24, bốn người cùng trừng mắt nhìn. Có thằng máy, các cậu sợ cái gì? Lớn đến chừng này rồi còn dày da hả? Nói xong, mỹ nhân lấy sách trong tay, vỗ vỗ bả vai Trúc Lão Tứ. Nhìn vẻ mặt Trúc Lão Tứ, đừng nói có thang máy, dù có để hắn leo bộ lên tầng 24, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Phương Mộc và Trúc Lão Tứ nâng một thùng, Ngô Hàm nâng một thùng khác. Tôn Khánh Đông ôm một chồng sách lớn, lung lay đi phía trước. Mỹ nhân tay không đi phía sau, vừa đi vừa gọi điện thoại. Đêm nay anh tự mình đi đi, em không đi được nữa. Anh đừng hỏi. Tăng ca. Đúng rồi. Cái gì kia? Em giúp thầy hướng dẫn của em sao chép tài liệu. Được, cứ như vậy đi. Vất vả đem đồ vào trong phòng photocopy, Trúc Lão Tứ lau mồ hôi, vẻ mặt tươi cười hỏi. Sư tỷ, đêm nay tăng ca à? Ừ, đúng vậy. Thanh âm của sư tỷ không có chút nhiệt tình nào. Có cần chúng tôi hỗ trợ không? Không cần. Các cậu mau trở về ăn cơm đi. Mỹ nhân phất phất tay, giống như xua đàn gà con. Ngay cả một câu cảm ơn cũng không nói. Bốn người đi vào thang máy, Phương Mộc bất mãn lầu bầu. Trúc Lão Tứ dường như vẫn đang còn ngẩn ngơ, đi tới lầu một. Thang máy hơi chấn động nhẹ. Trúc Lão Tứ chậc lưỡi nói. Thật đúng là mỹ nữ. Xem vẻ mặt rớt nước miếng của cậu kìa. Cậu nhìn ai cũng ra mỹ nữ hả? Ngô Hàm đẩy Trúc Lão Tứ ra khỏi thang máy. Bốn người vui đùa đi ra khỏi tòa nhà hành chính.